Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2018, vô tiền khoáng hậu. Địa ngục sát thần xuất hiện, đang theo vòng vây bên ngoài phá vây, đã chém giết vài trăm người. Một đạo tin tức nhanh chóng khuếch tán ra, kinh động đến mảnh này hải vực sở hữu thành trì, sở hữu võ giả. Vô số người cảm giác đầu tiên là kinh nghi, hoài nghi tin tức này tính chân thực. Địa ngục sát thần không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại mảnh này hải vực? Chẳng lẽ Hắc Viêm Thành cỗ thi thể kia là giả? Đường đường 36 thế lực lớn một trong Hắc Viêm Điện cũng sẽ làm ra như thế tự mình đánh mình mặt sự tình? Phó gia cường giả cũng không quản bên kia nhiều. Bất kể có phải hay không là địa ngục sát thần, toàn bộ cường giả xuất động, về phía tây bên cạnh truyền tống mà đi. Nhà bọn hắn lão tổ tông tự mình xuất động, địa ngục sát thần năm đó chém giết phó gia không ít người. Giờ phút này phát hiện tung tích của hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Mà lại địa ngục sát thần xuất hiện tại mảnh này hải vực, rất có thể cùng phó công tử chết có nguyên nhân. Nói không chừng hắn xâm nhập vào nguyên dã thế giới bên trong, chém giết phó công tử, bởi vì còn lại đi vào người đều là các gia tộc người, sẽ không xúc động như vậy chém giết phó gia thần tử. Hắc Viêm Điện điện chủ cũng không đến, tới mấy cái trưởng lão, cái này mấy cái trưởng lão nhận được tin tức sau tại chỗ ngu xuẩn. Ban đầu ở âm sát thiên khanh phía dưới, không phải rất nhiều người đưa tin Lục Ly đã chết sao? Vì cái gì nơi này lại toát ra một cái địa ngục sát thần? Tại vô số tin tức xác nhận, tại Lục Ly đặc biệt công kích sát đế quỷ trảm truyền về lúc, đám này trưởng lão ngồi không yên. Loại công kích này hình thức quá kỳ lạ, trước mắt chỉ phát hiện địa ngục sát thần có, kia chứng minh địa ngục sát thần không chết a. Mấy cái trưởng lão trước tiên đem tin tức truyền về Hắc Viêm Điện, đồng thời bọn hắn lập tức xuất động đuổi theo giết Lục Ly. Còn có bộ gia cường giả cũng xuất động, toàn bộ về phía tây bên cạnh truyền tống mà đi. Chỉ là bọn hắn truyền tống cần thời gian, hơn nữa còn không thể duy nhất một lần truyền tống đi qua, muốn theo từng tòa hòn đảo truyền tống đi qua. Chờ bọn hắn đến phía tây phong tỏa ngoài vòng tròn một cái đại đảo thời điểm, bọn hắn nhận được tin tức Lục Ly một đường giết ra, chém giết hơn 1000 người. Giờ phút này sớm đã về phía tây bên cạnh bay mất gần nửa canh giờ. Truy, phó gia lão tổ tông không nói nhảm, trực tiếp mở ra vực môn, mang theo một đám trưởng lão về phía tây bên cạnh truyền tống số ngàn vạn dặm, chuẩn bị đi phía trước chặn giết Lục Ly. Hắc Viêm Điện cùng bộ gia cường giả cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn đi tây bắc cùng tây nam, phân biệt truyền tống đi số ngoài ngàn vạn dặm, hình thành một cái vòng vây to lớn, nhìn xem có thể hay không vận khí tốt tìm tới Lục Ly. Cùng này đồng thời, phó gia bộ gia Hắc Viêm Điện bên kia vô số người triệu tập tới, hướng phụ cận hải vực phân tán truyền tống, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Hắc Viêm Điện điện chủ dẫn người mở ra vực môn truyền tống tới. Lục Ly lần này đánh mặt đánh cho quá độc ác, để Hắc Viêm Điện điện chủ nổi trận lôi đình. Lần này Hắc Viêm Điện mất mặt là ném về tận nhà, giống như lần này còn để Lục Ly cho chạy trốn, Hắc Viêm Điện uy nghi sẽ triệt để quét sân. Rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, tin tức vẻn vẹn nửa ngày tự truyền ra, toàn bộ phong bạo hải vực vỡ tổ, sở hữu thành trì đều đang nghị luận việc này. Tin tức còn tải nhanh chóng hướng nhị trọng thiên còn lại địa phương khuếch tán mà đi. Sở dĩ khuếch tán đến nhanh như vậy là bởi vì Hắc Viêm Điện lần này mặt bị đánh quá hung ác. Đường đường 36 thế lực lớn một trong, vẫn là bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn, náo ra lớn như vậy một cái ô long. Việc này phi thường có truyền bá tính, người người cũng vui vẻ tại truyền bá. Vô số mục quang nhìn về phía Thiết Dương Thành phụ cận hải vực. muốn nhìn một chút Hắc Viêm Điện lần này có thể hay không rửa sạch nhục nhã. Giống như lần này còn không thể giết chết Địa Ngục Sát Thần. Cái này việc vui tựu lớn, Hắc Viêm Điện sẽ thành toàn bộ nhị trọng thiên trò cười. Thời gian từng chút đi qua, cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Địa Ngục Sát Thần lại một lần nữa theo bốc hơi khỏi nhân gian. Lục Ly chạy ra phong tỏa giới về sau, tựu như rồng về biển cả. Hắn có đại đạo chi ngân cảm giác lực quá mạnh, tại đáy biển ghé qua, không có bất kỳ cái gì trinh sát có thể tìm tới hắn. Ba ngày, đằng đẳng ba ngày, mấy đại thế lực điều tập vô số nhân lực, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Các đại gia tộc sở hữu cường giả đều tự mình xuất động tìm tòi. Lại ngay cả Lục Ly cái bóng đều không nhìn thấy. Dù sao hải vực quá lớn, Lục Ly tốc độ lại nhanh, trừ phi mấy đại gia tộc cường giả vận khí nghịch thiên. Vừa lúc gặp được Lục Ly, nếu không dựa vào cấp thấp trinh sát là tìm không thấy Lục Ly. Ngày thứ tư, nguyên dạ thế giới có mấy đoàn người ra, mang ra một tin tức, để phong bạo hải vực lần nữa sôi trào phó công tử liền là Địa Ngục Sát Thần giết chết. Địa Ngục Sát Thần còn có thể cướp đi 5 mai huyền vũ quả. Lại một cái thần tử bị giết. Địa Ngục Sát Thần đây là muốn nghịch thiên. Trọng yếu nhất là huyền vũ quả. Cái này khiến rất nhiều người tâm động. Gia tăng 3 vạn năm thọ nguyên a. Thứ này nhị trọng thiên chưa nghe nói qua có. Tam trọng thiên đều rất hy hữu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Bất luận tin tức thật giả, việc này đưa tới rất nhiều lão bất tử chú ý. Thậm chí có lão bất tử còn ra động, muốn vụng trộm tìm được Lục Ly đem hắn chém giết. Ai cũng không muốn chết, ai cũng suy nghĩ nhiều sống mấy vạn năm. Những lão bất tử kia trên cơ bản đều là tam kiếp đỉnh phong. Mấy vạn năm có thể để bọn hắn đột phá tứ kiếp chi cảnh. Một khi đột phá, lại có thể còn sống mấy chục vạn năm lão bất tử tồn tại. Đối với mỗi cái gia tộc đều cực kỳ trọng yếu. Nhà bọn hắn lão tổ tông sống lâu mấy vạn năm, liền có thể phù hộ gia tộc nhiều mấy vạn năm, có thể bảo vệ gia tộc mấy vạn năm bình an, để gia tộc trở nên càng thêm cường đại. Bất quá mặc dù nhiều rất nhiều cường giả xuất động, nhưng muốn thời gian ngắn tìm tới Lục Ly độ khó rất lớn. Phong bạo hải vực lớn như vậy, Lục Ly lại có mặt nạ có thể thay đổi dung mạo. Còn có Tần Gia Huyền Quy chi xác che giấu khí cơ. Muốn tìm được hắn thật quá khó khăn. Thời gian lần nữa qua 5 ngày, một đạo tin tức theo một cái trong thành nhỏ lưu truyền tới. Triệt để phong bạo hải vực vỡ tổ. Lục Ly tại cái này lưu lại một đoạn văn, để cho người ta truyền ra huyền vũ quả thật sự là hắn có. Bất quá không ở trên người hắn, hắn đã đặt ở tuyệt đối an toàn địa phương. Giống như hắn chết, toàn bộ huyền vũ quả đều sẽ bị hủy đi. Muốn có được huyền vũ quả đơn giản, giết chết Hắc Viêm Điện điện chủ cùng phó gia gia chủ. Giết chết một người hắn đưa một mai huyền vũ quả, quyết không nuốt lời. Lục Ly đây là mở ra treo thưởng, mua Hắc Viêm Điện điện chủ cùng phó gia gia chủ trên cổ đầu người. Vô tiền khoáng hậu a, một người cùng hai cái thế lực lớn tuyên chiến không sao. Thế mà còn muốn treo thưởng hai thế lực lớn thủ lĩnh. Trọng yếu nhất chính là hắn xuất ra bảo vật có đầy đủ lực hấp dẫn. Phong bạo hải vực có một ít cường đại tán tu. Toàn bộ nhị trọng thiên cường đại tán tu không tại số ít. Những tán tu này không cố kỵ gì, bởi vì bọn hắn phía sau không có gia tộc, rất nhiều người thậm chí là một người, bọn hắn rất nhiều người thọ nguyên có thể đều muốn hao hết. Vì huyền vũ quả bí qua hóa liều cũng là có khả năng. Tin tức này so trước đó tin tức truyền đi càng nhanh, vẫn là dùng tốc độ khủng khiếp hướng toàn bộ nhị trọng thiên khuếch tán. Trong lúc nhất thời phó gia cùng Hắc Viêm Điện toàn bộ người nổi giận cùng sợ hãi không thôi. Vạn nhất thật sự có cường đại tán tu vi huyền vũ quả ám sát hai nhà gia chủ, vậy đối với hai thế lực lớn tới nói đều là hủy diệt tính. Không chỉ là gia chủ an nguy, càng quan trọng hơn là hai thế lực lớn an nguy. Hai thế lực lớn chiếm cứ một khối lớn địa bàn là hai khối đại thịt mỡ. Nếu có cường đại tán tu đối bọn hắn động thủ, vậy sẽ gây nên càng nhiều người cùng thế lực đối bọn hắn động thủ. Tường đổ mọi người đầy. Đến lúc đó hai thế lực lớn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hắc Viêm Điện rất nhanh làm ra cách đối phó. Bọn hắn phát bố thông cáo, xuất ra một kiện ngụy thánh binh mua địa ngục sát thần mệnh. Chỉ cần chém giết địa ngục sát thần, Hắc Viêm Điện dâng lên một kiện ngụy thánh binh. Phó Giang Nguyệt dâng lên một tờ cổ kinh mua địa ngục sát thần mệnh. Phó gia rất nhanh phát bố thông qua, xuất ra một tờ hiếm thấy cổ kinh treo thưởng lục ly mệnh. Toàn bộ nhị trọng thiên oanh động, phong bạo hải vực bên này cũng thay đổi thành nhị trọng thiên các đại thế lực chú ý tiêu điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.